Nghịch Thiên Hành tập 375. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát mình đang ghim dưới phần bình luận nhé. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và ngay sau đây xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Nhiều năm về trước, Lý Vân Tiêu từng đến đây, biết rõ Tứ Phương Lâu là nơi giấu kho báu của Bắc Minh Thế Gia, trong đó có cả Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch. Hồi ấy hắn từng suýt mất mạng tại đây. Thời thế đổi thay, lần này hắn trở lại với tâm thế khác xưa. Cầm chế Tứ Phương Lâu là một bộ âm luật trên hương hồn cầm kiếm cả bộ. Trước kia ta từng học lén mới hiểu rõ, nhưng giờ không cần nữa. Lý Vân Tiêu nhấc chân bước vào, chân hắn đạp xuống, chạm vào cấm chế mà đất nứt vỡ, không gian xoay chuyển, lực lượng cường đại từ bốn phía ép đến. Cơ thể của Lý Vân Tiêu tỏa ánh sáng rực rỡ, nhưng bị ánh sáng vàng chặn lại. Hắn không quan tâm áp lực, chậm rãi bước tới, mỗi bước chân dẫm nát mặt đất khiến cấm chế tan vỡ. Chỉ ba bước, toàn bộ cấm chế Tứ Phương Lâu bị phá, người hắn không chút thương tổn. Lý Vân Tiêu giơ tay chộp tới trước, cánh cửa đồng nổ tung. Chuỗi hành động này kinh động toàn bộ tông môn. Trên bầu trời từng bóng người cường đại hiện ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Bọn họ định lao lên giết người, nhưng thấy cấm chế đánh vào người của Lý Vân Tiêu chẳng khác gì tơ nhện, hoàn toàn vô hiệu nên sợ ngây người, đứng yên không dám nhúc nhích. Một số kẻ lanh trí đã bỏ chạy. Khi nhóm người Lý Vân Tiêu định bước vào Tứ Phương Lâu, thì phía sau vang lên tiếng quát lớn: "Lý Vân Tiêu, đứng lại!" Một luồng khí thế cường đại ập đến, nhưng đối với họ, khí thế đó chỉ như gió nhẹ thổi qua. Lý Vân Tiêu xoay người, mặt không cảm xúc, thì ra là Hạng Nhất Phong. Người chưa chết sao? Người trước mặt chính là phó cung chủ Bắc Minh Huyền Cung, Hạng Nhất Phong, từng gặp mặt vài lần trước đây. Hạng Nhất Phong tức giận quát lớn: "Người là minh chủ Thiên Vũ Minh mà lại tùy tiện xâm nhập sơn môn của tông ta, còn đánh bị thương đệ tử tông môn ta, chẳng khác nào kẻ đầu trộm đuổi cướp, người có tư cách gì làm minh chủ?" Anh ngạc nhiên hỏi lại: "Ta có tư cách làm minh chủ hay không liên quan gì đến ngươi?" Hạng Nhất Phong ngây người, nhất thời không biết đáp lời thế nào. Các đệ tử Bắc Minh Huyền Cung cũng ngơ ngác lẩm bẩm: "Đúng vậy, hắn có tư cách làm minh chủ hay không thì liên quan gì đến chúng ta?" Hạng Nhất Phong xấu hổ mặt đỏ bừng, tức giận quát: "Nếu làm minh chủ thì nên đức cao vọng trọng, phẩm hạnh đoan chính, sao có thể làm chuyện như kẻ trộm được?" Y đang cố ý tìm lý do, bởi vì chỉ cần một người trong bốn người kia ra tay cũng có thể lấy mạng y. Lý Vân Tiêu ngơ ngác hỏi: "Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Minh chủ nên làm gì ta tự có suy xét. Ta chỉ muốn biết điều đó thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi nói mấy câu kia với ta làm gì?" Các đệ tử vẫn chưa hiểu gì, ngây thơ lặp lại: "Đúng vậy, nói những lời đó với hắn làm gì?" Bọn họ không hiểu Lý Vân Tiêu lợi hại thế nào. Bình thường ở Bắc Minh Huyền Cung, anh cũng quen thói cậy quyền lên mặt, một lời không hợp là ra tay giết người. Tư tưởng cường giả vi tôn đã ăn sâu vào máu, huống chi có người dám khi dễ tới tận cửa, lẽ ra phải giết ngay mới đúng. Hạng Nhất Phong nghẹn lời, tai đỏ bừng, tức giận quát: "Tóm lại là không được tự tiện xâm nhập Bắc Minh Huyền Cung, bây giờ ta ra lệnh ngươi lập tức rời đi." Lý Vân Tiêu chậm rãi đáp: "Nếu ta không đi thì sao?" Hạng Nhất Phong tức đến phát điên: "Không đi tức là vô lý, không có đạo đức." Lý Vân Tiêu cầm nín. Gió lạnh thổi qua, Vi Thanh xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt quét qua đám võ giả. Vi Thanh mỉm cười vất tay nói: "Lý Vân Tiêu, người mau đi vào tìm bảo bối của mình đi, chuyện ở đây giao cho ta." Lý Vân Tiêu nhìn Vi Thanh một cái rồi dứt khoát bước vào Tứ Phương Lâu. Ba người còn lại không biết nên nói gì. Tuy Hạng Nhất Phong và các đệ tử Bắc Minh Huyền Cung khiến bọn họ chán ghét, nhưng nghĩ đến kết cục sắp đến với những người đó thì sự chán ghét chuyển thành đồng tình. Sau lưng vang lên tiếng Hạng Nhất Phong reo to: "Vị Thành đại nhân, tại hạ kính chào đại nhân." Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, bỏ mấy chuyện đó ra sau đầu rồi tiến vào Tứ Phương Lâu. Bên trong lâu không khác gì trước, chỉ là khá cũ. Không gian tầng một cực kỳ rộng lớn, bốn phía các quầy, trên đó bày đủ loại ngọc giản huyền khí. Đây là tài sản tích lũy qua các đời của Bắc Minh Thế Gia, giá trị không thể đo đếm. Nhưng mà Lý Vân Tiêu biết những thứ này chỉ là bề ngoài, và thực sự quý giá, Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch đều nằm dưới tầng 1. Hắn cẩn thận quan sát bố cục, nhanh chóng xác định được điểm then chốt của trận pháp rồi vỗ một trường vào đó. Trường lực thấm vào hư không, không khí rung chuyển, mặt đất biến đổi, vang lên tiếng nổ. Mặt đất nứt ra, lộ ra một con đường. Vừa lộ ra thì bốn người lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, vì một luồng ma khí từ bên trong tràn ra. Tim của Lý Vân Tiêu chợt rơi mạnh, liền bay vào trong, ba người kia lập tức đuổi theo. Con đường hẹp dài không ngừng đi xuống, bay một lúc thì mở rộng ra, bọn họ đáp xuống đất. Trên mặt đất là tầng tầng nham thạch, không gian thô sơ, chưa được rèn rũa, rõ ràng nằm trong lòng núi. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong. Lý Vân Tiêu, cuối cùng ngươi cũng đến. Một bóng người nhảy ra, chính là Bắc Minh Đoạn Quyết. Bên cạnh gã là một phó tông chủ khác, Mục Hạc. Hai người sắc mặt âm trầm mà quẳng lóe lên. Lý Vân Tiêu hỏi, các người tu luyện ma công sao? Bắc Minh Đoạn Quyết bật cười, còn đúng hay không thì liên can gì đến ngươi? Câu nói của y trả lại chính là lời Lý Vân Tiêu từng nói với Hạng Nhất Phong. Lý Vân Tiêu gật đầu, xem ra các người đều biết chuyện xảy ra bên ngoài. Bắc Minh Đoạn Quyết sắc mặt khó coi, chỉ vào bọn họ lạnh lùng nói, tất cả các người đều đáng chết, năm người chết tiệt. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài, ta vốn định hợp tác với Bắc Minh Huyền Cung để cùng kháng ma, giờ xem ra không thể nữa rồi. Ta không muốn nói nhảm nhiều, chỉ hỏi ngươi đúng một câu, Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch ở đâu? Bắc Minh Đoạn Quyết và Mục Hạc sắc mặt cực kỳ khó coi. Bắc Minh Đoạn Quyết cười lạnh, ha ha ha, thì ra người vẫn còn nhớ mãi không quên bảo vật của bổn tông, người nghĩ ta sẽ nói cho người biết sao? Lý Vân Tiêu bình tĩnh, ta nghĩ chuyện đó không thể xảy ra, vậy nên chỉ còn cách siêu hồn người. Lý Vân Tiêu chợt lóe người, lập tức xuất hiện trước mặt Bắc Minh Đoạn Quyết. Còn cách khoảng hai thước, hắn đã vươn tay chộp cổ đối phương. Bắc Minh Đoạn Quyết hoảng hốt lùi ra sau, nhưng tỏa long công của Lý Vân Tiêu khống chế thiên địa, làm sao gã có thể thoát được? Mục Hạc bên cạnh đột nhiên ra tay, tay trái kết ấn, tay phải hóa trưởng đánh tới. Lý Vân Tiêu gầm lên, một luồng sức mạnh cường đại bùng phát từ cơ thể hắn. Hai tay hắn chuyển động, mà quang và ánh sáng trắng lấp lánh chụp xuống. Ba luồng lực lượng va chạm dữ dội, linh áp khuếch tán. Bắc Minh Đoạn Quyết và Mục Hạc đều bị thương, phun máu lùi lại mấy chục bước. Trong mắt của hai người ánh lên vẻ kinh hoàng. Bắc Minh Đoạn Quyết thất thanh hỏi, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? Ngoài vẻ sợ hãi, trên mặt của gã còn tràn đầy không cam lòng và hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước khi biết thân phận của Lý Vân Tiêu nên liều mạng giết hắn, giờ diễn biến đã đến mức không thể cứu vãn. Mục Hạc hoảng sợ nói, mau gọi lão tổ tông ra, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lý Vân Tiêu nghe vậy nghi hoặc hỏi, lão tổ tông? Hắn nhìn về con đường phía trước, chỗ tối đen có điều gì đó khác lạ, nhưng thần thức của hắn lại bị cản trở không thể xâm nhập. Chỗ sâu trong vùng ma quang dao động, một giọng nói xa lạ vang lên, hai người lùi xuống đi, cả người không đánh lại bốn người đó đâu. Tuần lệnh lão tổ tông. Bắc Minh Đoạn Quyết và Mục Hạc mừng rỡ lập tức lùi lại. Một người chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, khuôn mặt gầy gò, do tu luyện huyền âm chi khí nên xanh xao, trông vô cùng âm trầm. Người đàn ông không biểu cảm lại hỏi, Lý Vân Tiêu, Minh Chủ Thiên Vũ Minh. Lý Vân Tiêu gật đầu, đúng, các hạ là ai? Tiền bối của Bắc Minh Huyền Cung à? Người kia đáp, tên của ta là Bắc Minh Chiến Gian, đến từ Vĩnh Sinh Chỉ Giới. Bắc Minh Chiến Gian tự báo danh xong thì nói, tuy ta không phải người đảo Huyền Ly, nhưng vô cùng quan tâm đến vận mệnh Thiên Vũ Giới. Nếu Vân Minh Chủ không có thủ sâu nặng với Bắc Minh Thế Gia ta, thì cần gì phải truy cung đuổi tận? Lý Vân Tiêu thở dài, Bắc Minh Thế Gia nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, may mà mạng ta lớn mới thoát được. Vậy có tính là thù sâu như biển không? Nhưng nay ta đang là Minh Chủ Thiên Vũ Minh, có thể tạm gác hết ân oán cá nhân sang một bên để cùng chung đại nghiệp. Bắc Minh Chiến Gian vỗ tay, không hổ danh là người quân lâm thiên hạ, khí độ khiến lão phủ phâm phục đấy. Lý Vân Tiêu nói, nhưng ta có một điều kiện. Bắc Minh Chiến Gian đáp, cứ nói đừng ngại, chỉ cần trong khả năng ta sẽ đồng ý ngay. Bắc Minh Đoạn Quyết và Mục Hạc đứng một bên mà nghe, sắc mặt càng khó coi. Hai người liếc nhau, ánh mắt đầy căm hận. Lý Vân Tiêu nói, ta muốn Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch. Bắc Minh Chiến Gian giật mình, cái gì? Ông lập tức xua tay từ chối, tuyệt đối không được, điều kiện này quá khó, Vân Minh Chủ hãy đổi điều kiện khác đi. Lý Vân Tiêu động tâm hỏi, tiền bối biết lai lịch của Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch không? Bắc Minh Chiến Gian nhíu mày, đương nhiên, ngọc thạch này là thiên thạch từ ngoài trời rơi xuống, Thiên Vũ Giới chỉ có một khối độc nhất vô nhị. Lý Vân Tiêu nói, gọi nó là thiên thạch cũng đúng, nhưng tiền bối có biết nó đến từ ma giới không? Lời vừa dứt toàn trường chấn động, không chỉ Bác Minh Đoạn Quyết, Mục Hạc mà cả Hoa Thường, Ninh Khả Vân và Mạch cũng kinh ngạc. Ngược lại Bác Minh Chiến Gian giữ được bình tĩnh, trong mắt ông ta thoáng qua tia dao động rồi lại trở nên bình thản. Ông ta hừ lạnh, dù đúng thì sao, nó vẫn là vật sở hữu của Bác Minh gia ta, chúng ta có quyền xử lý nó. Lý Vân Tiểu nói, nếu chỉ là vật bình thường thì thôi, dù là ngây hồng thạch từ ma giới đến, ta cũng không truy cứu. Nhưng thiên ngoại huyền binh thạch liên quan đến truyền thừa và tu luyện của một đại gia tộc ma giới, nếu rơi vào tay ma tộc thì sẽ gây tai họa khôn lường. Vì vậy ta buộc phải đưa nó vào Thiên Vũ Minh để đề phòng hậu họa. Bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Bắc Minh Chiến Gian khiến ai nấy giật mình. À, thánh ma thế gia ở băng vực à? Bắc Minh Chiến Gian rùng mình quay đầu lại. Để bị bọn họ quấy rầy sao? Một người bước ra từ sau lưng ông, trên người ma khí cuồn cuộn, rõ ràng là một võ giả ma tu, tạo nghệ không tầm thường, ánh mắt lạnh băng, thân mang huyền khí âm hàn đặc trưng của Bắc Minh thế gia. Người này vừa xuất hiện, tìm Lý Vân Tiêu lập tức trầm xuống. Hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt từ đối phương. Bắc Minh Đoạn Quyết và Mục Hạc biến sắc, mồ hôi lạnh túa ra, cực kỳ sợ hãi. Người đó nhìn Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi, người từng gặp người băng vực à? Lý Vân Tiêu vận chuyển diệu pháp linh mục, chăm chú nhìn đối phương rồi kinh hô, người là ma tộc. Người kia phát ra ma nguyên cực mạnh, tuyệt đối không phải võ giả ma tu bình thường, hơi thở của hắn còn mạnh hơn cả ma quân. Ba người Hoa Thường nghe vậy thì hoảng sợ, lập tức tản ra bao vây hắn. Ma tộc sao? Có lẽ vậy. Người đó cười tự giễu, tên ta là Bắc Minh Độc Kiếm. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, người là người Bắc Minh thế gia, vậy tại sao trên người lại có ma khí? Bắc Minh Chiến Gian liếc nhìn Lý Vân Tiêu, hắn là đệ ruột của ta, làm sao có thể là người ma tộc được? Lý Vân Tiêu kêu lên, vậy thì tu vi ma công của các hạ đúng là xưa này hiếm có. Bắc Minh Độc Kiếm mỉm cười, cũng chẳng có gì lạ, ta từng ở ma giới hơn 6 vạn năm. Ma giới hơn 6 vạn năm? Bốn người Lý Vân Tiêu sững sờ không nói nên câu. Bắc Minh Đoạn Quyết và Mục Hạc cũng tràn đầy vẻ khó tin. Bắc Minh thế gia tồn tại đến nay chưa chắc đã vượt qua 6 vạn năm, cho thấy chuyện này đã xảy ra từ rất xa xưa, có lẽ trong quá trình phát triển đã từng suy vong rồi lại phục hưng. Bắc Minh Đoạn Quyết và Mục Hạc sau cơn kinh ngạc lại âm thầm mừng rỡ. Bắc Minh Độc Kiếm càng mạnh thì bọn họ càng thêm an toàn. Bắc Minh Chiến Gian gật đầu, ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Ngày xưa hai huynh đệ chúng ta cùng tu luyện đến hậu kỳ trưởng thiên cảnh, đã đạt đến đỉnh phong dưới gầm trời này. Vì truy cầu cảnh giới cao hơn và kéo dài tuổi thọ, chúng ta bắt đầu tìm kiếm các không gian thất lạc. Sau cùng quan điểm chia rẽ, ta đi vĩnh sinh chỉ giới, hắn đi tìm đường vào khe hở giữa hai giới. Mấy năm nay ta cứ nghĩ hắn đã chết, không ngờ hôm nay lại gặp lại, thật khiến người ta xúc động. Lần đầu nghe chuyện này, Bác Minh Đoạn Quyết vội vã chắp tay hành lễ. Hai vị lão tổ trùng phùng là chuyện tốt trời ban, nhất định phải chấn hưng lại Bác Minh thế gia ta. Bác Minh Chiến Gian lạnh nhạt nhìn Bác Minh Đoạn Quyết. Chúng ta đã không can thiệp vào chuyện gia tộc nữa rồi, dù sao cũng không thuộc về thời đại này. Chúng ta theo đuổi sức mạnh tối thượng và sinh mệnh vĩnh hằng, những chuyện trần thế không còn nằm trong quan tâm của chúng ta. Bắc Minh Đoạn Quyết phụ họa, vâng, hai vị lão tổ có chí hướng cao xa, chúng ta thật sự không có thể sánh kịp. Trong lòng của hắn lại âm thầm cười lạnh, nếu Bắc Minh thế gia thật sự lâm nguy, hai người các ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Giờ đây đi phân tiêu ép đến cửa, chẳng phải là các ngươi cũng phải ra mặt đó sao? Vinh quang và trách nhiệm của thế gia đâu diện buông. Bắc Minh Độc Kiếm phất tay với nhóm Lý Vân Tiêu, các ngươi đi đi, đừng đến quấy rầy việc tu luyện của ta. Trước kia có ẩn oán gì với Bắc Minh thế gia cũng được, nhưng từ nay hãy xóa bỏ hết, hãy chung sống hòa thuận, đừng tranh chấp nữa. Lý Vân Tiêu đáp, xóa bỏ cũng được, nhưng trước đó ta đã nêu một điều kiện, giờ xin thêm một điều kiện nữa, Bắc Minh thế gia phải có trách nhiệm kháng ma. Bắc Minh Độc Kiếm chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu, ta có thể thay mặt Bắc Minh thế gia đồng ý điều kiện này, nhưng điều kiện thứ nhất thì tuyệt đối không được. Ta trở về từ ma giới cũng chính vì thiên ngoại huyền minh thạch, sao có thể giao đó cho ngươi được chứ? Nực cười. Bắc Minh Chiến Gian chắp tay, vân minh chủ, chuyện này thật sự xin lỗi, chúng ta hiểu lo lắng của minh chủ ngươi, nhưng có đệ ta ở đây, khối ngọc thạch đó tuyệt đối không rơi vào tay ma tộc, xin minh chủ yên tâm. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khó xử. Thực lực của huynh đệ Bắc Minh sâu không lường được, sao thiên ngoại huyền binh thạch cho họ bảo quản cũng không tệ. Nhưng nếu ba tên kia ở băng vực mạnh hơn vài phần mà đoạt được thạch này để tu luyện thành thánh ma cảnh ma tộc thì tai họa sẽ khôn lường. Bắc Minh Độc Kiếm thấy Lý Vân Tiêu trầm mặc thì cười khẩy: "Đại ca, nói nhiều với đám tiểu bối này làm gì? Bọn họ muốn làm gì thì mặc họ, nếu không biết điều thì tiễn hết lên đường thôi." Bắc Minh Chiến Gian trầm ngâm, cả đã ở trong vĩnh sinh chỉ giới quá lâu nên biết rõ về chuyện ma kiếp. Tuy không tham gia kháng ma nhưng cũng không muốn đối địch với lực lượng kháng ma. Bắc Minh Chiến Gian chỉ mong giữ trung lập, một trong câu chứng thần đạo của mình. Lý Vân Tiểu lên tiếng: "Vậy đi, miễn là hai vị tiền bối lập lời thề gia nhập Thiên Phủ Minh, hơn nữa thầy sống chết bảo vệ thiên ngoại huyền binh thạch thì ta sẽ không can dự nữa." Lý Vân Tiểu còn chưa nói hết, Bắc Minh Độc Kiếm đã mất kiên nhẫn thét lớn: "Cút!" Mà khi mạnh mẽ trùng kích, giữa không trung hóa thành hình dạng ma sát khổng lồ gấp 10 lần đè ép về phía Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi: "Nếu tiền bối đã chấp mê bất ngộ, vậy thì chúng ta không còn gì để bàn thêm nữa." Hắn bất ngờ tấn công, một trường cuốn theo phong vân đánh thẳng ra ngoài. Bùm một tiếng, ma uy lập tức bị phá tan. Lý Vân Tiêu lắc mình bay lên, lấy tung trường đánh về phía Bắc Minh Độc Kiếm. Bắc Minh Độc Kiếm lóe lên sát ý và đẩy khí: "Không biết tự lượng sức mình, vậy thì đi chết đi." Một tay của y kết ấn trước ngực, ngón tay lướt qua tạo thành kiếm phủ. Bùm! Tiếng nổ vang trời, hai luồng lực lượng va chạm nhau, trường lực của Lý Vân Tiêu bị phá giải, kinh khí mang nguyên bắn ngược vào lòng bàn tay hắn, chui vào cơ thể hắn. Thế vậy, khóe môi Bắc Minh Độc Kiếm cong lên, nhe răng cười. Lý Vân Tiêu cũng cười lại. Nếu là người khác thì bị mang nguyên nhập thể chắc chắn là tai họa, nhưng với hắn thì hoàn toàn vô dụng. Hắn giơ tay chộp lấy kiếm thương trảm hồng, kiếm quyết tinh diệt chém xuống. Không gian vị đạch đôi ra, quanh kiếm quang bốc lên ngọn lửa trong suốt, sắc bén đến cực điểm. Đây là... Con người của Bắc Minh Độc Kiếm co rút, kinh hoàng kêu lên: "Bằng sát tâm diễm!" Ở ma giới mấy vạn năm, y tất nhiên từng thấy ngọn lửa này. Dù lòng kinh hãi, y vẫn cố bình tĩnh, lập tức kết ấn trước người rồi điểm vào hư không. Ma quang lan ra từ đầu ngón tay, hóa thành một tấm ma thuẫn. Kiếm quyết chém xuống, ma thuẫn lập tức phát ra vô số ma văn rồi vỡ nát. Bắc Minh Độc Kiếm giật mình lùi lại một bước. Cùng lúc đó, Hoa Thường, Ninh Khả Vân và Mạch đồng loạt tấn công Bắc Minh Chiến Gian, Bắc Minh Đoạn Quyết và Mộc Hạc. Tu vi của Mạch cao nhất nên trực tiếp xung phong, nhắm thẳng vào Bắc Minh Chiến Gian. Yêu khí dâng trào, một luồng huyết ảnh xẹt qua chém xuống. Bắc Minh Chiến Gian giơ thủ đao nghênh đón, không khí đông cứng lại, ánh sáng đỏ khựng giữa không trung rồi nổ tung. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã giao thủ 7-8 chiêu, chiến đấu kịch liệt. Bắc Minh Chiến Gian kinh ngạc thốt lên: "Tộc yêu thương!" Mạch lạnh lùng cười, không ngờ vẫn còn có chút ánh mắt. Trong tay của Mạch ngưng tụ một thanh trường thương, gầm lên rồi đâm thẳng xuống. Bắc Minh Chiến Gian đánh bật mũi thương, lạnh lùng nói: "Năm xưa khi đã phu tung hoành thiên hạ, dù là yêu hoàng gặp mặt cũng phải cung kính. Một thương yêu nho nhỏ như ngươi thì có đáng là gì?" Chiến thương vừa bị đánh trúng lập tức phủ đầy băng xương, để khí nhanh chóng bị ăn mòn. Không chỉ vậy, cấu tạo bên trong của huyền khí cũng như bị đông lạnh rồi vỡ vụn. Côn đần song nhận của Mạch từng bị giận vũ cướp đi, từ đó không tìm được binh khí vừa tay, khó khăn lắm mới lấy được chiến thương cực phẩm cửu giai trong vĩnh sinh chỉ giới, mang về Viêm Vũ thành tế luyện kỹ lưỡng. Không ngờ lần đầu sử dụng đã bị tổn hại. Mạch sững sờ chưa kịp phản ứng thì phát hiện khí lạnh tràn tới, máu huyết đóng băng. Bằng mình Chiến Gian đã xông đến, Mạch hoảng hốt xoay người né tránh, bay ra xa mấy chục trượng. Hoa Thường, Ninh Khả Vân giao chiến cùng Bắc Minh Đoạn Quyết và Mộc Hạc thực thực ngang ngửa nhau. Đám người đại chiến dưới lòng đất, trời sụp đất nứt. Không gian vốn rộng lớn giờ trở nên chật hẹp, chỉ trong giây lát đã tan hoang, tứ phương đầu sụp đổ. Từng bóng người lao vút ra khỏi mặt đất, đám người bay lên không trung thi triển đủ loại vũ khí, ánh sáng chói lọa khắp trời. Cả Bắc Minh Huyền cùng bị chấn động, nhưng không nhiều người đến xem vì đa số đã nằm la liệt trước đại điện. À, đó là... Vì thế ngước lên nhìn tám người đang giao chiến khẽ giật mình, đặc biệt là hai huynh đệ Bắc Minh Chiến Gian. Tuy khuôn mặt xa lạ, nhưng sức lực chiến đấu kinh người. Lý Vân Tiêu giao thủ với Bắc Minh Độc Kiếm, mới vài chiêu đã bị liên tục đẩy lùi. Nếu không nhờ ngọn lửa trên kiếm thương trảm hồng khắc chế khí lạnh huyền âm, e rằng hắn đã bị thương. Người là ma tôn cảnh giới tạo hóa. Lý Vân Tiêu thầm kinh hãi, băng mình độc kiếm thể hiện ra sức mạnh tuyệt đối không phải ma quân nhị giai có thể sánh bằng. Nếu khi sự bổn tọa mang theo huyền minh thạch và ma giới thì giờ đây đã thành ma tôn rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vẻ mặt của Bắc Minh Đầu Kiếm đầy tiếc nuối. Giờ cảnh giới của ta chỉ là ma quân cao giai, người đã biết về băng vực, chắc từng giao chiến với ma tộc rồi. Tuy nhiên người gặp ma quân sẽ bị giới lực áp chế, còn ta thì có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của ma quân. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Vậy đây chính là lực lượng ma quân chân chính sao? Biết đối phương không phải cảnh giới tạo hóa, Lý Vân Tiêu thầm thở vào. Bắc Minh Độc Kiếm gật đầu. Đúng vậy, đẳng cấp ma giới cao hơn thiền vũ giới, thực lực ma quân cao giai vượt xa hư cực thần cảnh. Giờ ta đã thích ứng quỷ tắc hải giới, dù ở thiên vũ giới hay là ma giới, ta đều có thể phát huy toàn bộ thực lực. Hôm nay để người thấy ma quân nhị giai mạnh thế nào. Khí thế trên người Bắc Minh Độc Kiếm bỗng bộc phát, cao hơn trước nhiều, lực lượng khủng khiếp như kết giới ập tới. Lý Vân Tiêu bị đẩy lùi mấy bước. Bắc Minh Đầu Kiếm nhe răng cười xòe năm ngón tay, một kiếm phủ đen hiện ra trong lòng bàn tay rồi chém tới. Thiên ma kiếm. Kiếm phủ lập tức biến to, hóa thành ma kiếm đen dài trăm trượng. Kiếm khí cuồng bạo bao phủ lấy Lý Vân Tiêu. Hắn không thể hóa giải, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhát kiếm chém xuống. Không gian trước mặt bị xé rách. Lý Vân Tiêu hóa thành ba đầu sáu tay, sau tay kết ấn, một vòng xoáy màu vàng ngưng tụ xoay tròn trước người, rút sạch linh khí xung quanh, áp xúc đến cực điểm. Tiền thần pháp tướng lạnh giọng quát lớn, tinh tuyền bạo. Sáu tay đồng loạt ném ấn quyết vào tinh tuyền, luồng lực lượng màu vàng xoay tròn rồi nổ tung. Mà kiếm khổng lồ chém vào vòng xoáy, xuyên thẳng vào trong, nhưng bị khí cuồng bạo cản lại. Không gian xung quanh vỡ nát, mà kiếm lùng này mấy cái, trong suốt một phần chưa vỡ nát, vẫn tiếp tục chém xuống. Lý Vân Tiêu gào lên. Hai tay hắn vỗ mạnh vào thân kiếm, từng vòng ma quang từ kiếm phát ra rồi nổ vang cuốn lên hắn. Bắc Minh Độc Kiếm cười gằn, đôi mắt đèn lái đầy vẻ châm biếm. Nhưng chỉ một giây sau, con ngươi của y đột ngột co rút, tràn ngập kinh hãi. Chính giữa vụ nổ, ma lực tinh thuần bộc phát, toàn thân của Lý Vân Tiêu phủ đầy ma văn. Hắn cầm A Ma Luân Bảo mà chém vào Bắc Minh Độc Kiếm. Luân Bảo với 12 phúc luân xoay tròn kiểu rít rít, không khí xung quanh bị cắt toát ra tạo thành khói trắng. Bằng mình Độc Kiếm kinh hãi, bình khí kia vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường, khiến cho hắn tim đập chân rụt. Nhát kiếm bình thường như núi cao sụp đổ, cả thế giới như đè xuống hắn. Mu bàn tay của Bắc Minh Độc Kiếm hiện lên một đoạn ma văn, lòng bàn tay xuất hiện kiếm ảnh chém ra. Cự kiếm va chạm với A Ma Luân Bảo rồi nổ tung. Bằng mình Độc Kiếm bị kiếm thế đánh trúng, bị cuốn vào vòng xoáy rồi biến mất. Bầu trời bị một kích kinh người đánh nát. Mấy người đang kịch chiến lập tức tách ra, kinh hãi nhìn về phía đó. Người Bắc Minh chiến gian run rẩy, thể tượng thét tớt. Cách mấy trăm trượng, không gian vỡ ra. Bắc Minh Độc Kiếm bước ra, khoe mồi dính máu, sang mặt âm trầm nhìn theo Lý Vân Tiêu. Dù mặt mũi xám ngoét, nhưng hắn không bị thương chí mạng, chỉ là sắc mặt trầm trọng, càng thêm e dè. Lý Vân Tiêu vừa chém ra một kiếm, A Ma Luân Bảo điện biến mất khỏi tay. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm Bắc Minh Độc Kiếm hỏi, thiên ngoại huyền minh thạch. Bắc Minh Độc Kiếm khinh bỉ phun nước miếng, lạnh lùng nói, đừng có mơ. Lý Vân Tiêu không nói câu nào, vung đôi tay, một mảng sấm sét đi đùng vang lên. Thân hình của hắn chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó trên bầu trời linh sơn bảo địa, tụ tập từng đám mây đen, sấm sét rình rập, thi thoảng lóe lên như rắn dài xuyên qua. Trường chính điện, sắc mặt của Vi Thanh trầm trọng, lo lắng nhìn đống tài liệu dưới đất, xem bộ dạng của Lý Vân Tiêu như muốn tận diệt Bắc Minh Huyền Cung. Vi Thanh khó khăn lắm mới gom được đám tài liệu này, giờ đang gặp nguy hiểm. Hiện tại thiên vũ giới nhân tài hiếm hoi, bảy đại phái suy tàn, rất khó tìm được loại tài liệu thích hợp như vậy, mỗi cái đều cực kỳ quý giá. Vi Thanh vung tay mở ra kết giới bao phủ toàn bộ quảng trường trước mặt, phòng khi bị sấm sét phá hủy. Bắc Minh Đoạn Quyết kinh hãi kêu lên, mây sấm liên tục tụ lại, phạm vi ngàn dặm bị bao phủ, tầng mây đen kịt dày đặc. Dù sấm sét chưa giáng xuống, nhưng mặt đất đã bị bắt đầu tự hóa, đất nứt ra, kiến trúc sụp đổ, núi rừng bốc cháy từng mảng lớn. Bắc Minh Đoạn Quyết sốt ruột thét lớn, chiêu này nếu thật sự đánh xuống, toàn bộ cơ nghiệp Bắc Minh thế gia sẽ bị hủy. Gã run giọng hỏi, hay là ta đưa thiên ngoại huyền minh ngọc cho hắn? Bắc Minh Độc Kiếm quát lên, cấm mồm. Đôi mắt sắc bén nhìn Bắc Minh Đoạn Quyết như xuyên thấu tâm can, khiến cho gã không dám nói gì thêm. Bắc Minh Diễn Giản vốn định khuyên nhủ, nhưng thấy đệ đệ thật sự tức giận nên cũng im lặng. Bắc Minh Độc Kiếm chậm rãi nói, Bắc Minh thế gia có thể hưng hay suy, nhưng tuyệt đối không thể khuất nhục. Nếu ý chí khuất nhục thì còn đáng sợ hơn cả tông môn bị diệt. Mặt của Bắc Minh Đoạn Quyết trắng bệch, vội cúi đầu nói, lão tổ tông giải trí phải. Từ tầng mây vọng ra tiếng tán thưởng của Lý Vân Tiêu, nói hay lắm. Sấm sét vô biên tụ tập khắp bốn phía, trên bầu trời hình thành một lôi thần to lớn. Lôi thần sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống đất, giống như thần linh khinh thường chúng sinh, lạnh lùng kiêu ngạo, mở miệng nói, vậy thì dùng ý chí của Bắc Minh thế gia đón lấy một chiêu này của ta. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trời, cây búa xoay trong không trung mà hà cổ tự phóng đại to bằng mấy mẫu. Mây đen đầy trời chấn động dữ dội như bị kích thích, toàn bộ sấm sét tụ tập vào cây búa, áp xúc thành hình dạng khủng bố. Bắc Minh Chiến Gian giật mình kinh hãi thét lên, này là bị thiên lôi phạt. Ngay sau đó phía dưới cây búa bắt đầu hóa thành hình trầm, sừng, râu, vảy, đuôi, vuốt, từng bộ phận lộ rõ ra trong áp lực. Bắc Minh Độc Kiếm tức giận quát, cả người lui ra hết để ta đỡ chiêu này cho. Bắc Minh Độc Kiếm phát ra hàn khí răng rắc, vết trạng mạng nhện lan ra trong hư không. Hàn tinh từ lòng bàn tay hắn tuôn ra như những con băng long nhỏ xíu bay khắp bốn phía. Mấy người Bắc Minh thế gia rung động tinh thần, lập tức lui về sau cẩn thận quan sát. Năm người Hoa Thượng, Mạch, Ngừng Chiến đứng ra theo dõi. Bắc Minh Đoạn Quyết vừa mừng vừa sợ, hưng phấn nói, chiêu này của lão tổ tông chưa ra tay đã khiến thiên địa đông cứng, nếu thi triển chắc chắn hủy thiên diệt địa. Mặt của Bắc Minh Chiến Gian lóe sáng vui mừng. Tu vi của hắn mấy năm nay không giảm, có lẽ chuyên đi ma giới lần này là đúng đắn. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi thần, ánh mắt chăm chú nhìn xuống, đặc biệt là tay trái Bắc Minh Độc Kiếm với trăm dòng băng khí uốn lượn, tầng tầng lớp lớp không gian xung quanh méo mó kỳ dị. Lúc này một ảo ảnh đế vương hiện ra sau lưng Bắc Minh Độc Kiếm. Đế quân khoanh tay cầm kiếm, quần lâm thiên hạ, ngẩng đầu đối mặt với lôi thần. Hư không bị uy áp của hai người ép đến mức vỡ nát, phát ra âm thanh chói tai không ngớt. Tim của Lý Vân Tiêu trùng xuống, chiêu này mạnh quá. Hắn biết đây để chiêu cuối cùng trong thiên ngoại tam thức. Lý Vân Tiêu thét lớn, tốt, để ta lĩnh giáo thiền tử trác tuyệt của tiền bối Bắc Minh ra. Lôi thần trộm lấy thiền trùy giáng xuống, động tác tuy chậm chạp vụng về nhưng lại vượt qua ngàn vạn thời không. Lôi đồng bơi lượn giữa không trung, quanh thân tỏa ra từng luồng ánh sáng màu tím nhạt bay lên chín tầng trời. Mắt của Bắc Minh Độc Kiếm lóe lạnh, giơ tay lên. Ảo ảnh đế vương sau lưng chậm rãi mở mắt, vùng tay kiếm giơ ngang trước người đâm vào lôi long. Thiền ngoại tam thức, xá ta kỳ ai. Mà thức thần thông của Bắc Minh thế gia là kết tinh từ nhiều thế hệ thiên tài sáng chế, trải qua bao lần hoàn thiện mới thành ba chiêu kinh thiên động địa. Ngô Đạo Hữu Nhai, Phiền Nhược Kinh Hồng, Xá Tà Kỳ Ai, ba chiêu này tượng trưng cho con đường đối thông tới tận cùng của đạo, phụ giả trên hành trình không ngừng đuổi theo bóng dáng của chân lý. Kiếm ấn chém ra, lôi long chậm rãi như bị vạn trùng cản trở, hư không run lên kêu xèo xèo. Cuối cùng một cột sáng khổng lồ chớp mắt bắn lên trời. Ánh sáng xuất hiện trước, âm thanh bế truyền đến. Tiếng nổ thiên địa vỡ nát vang lên. Mấy người đã sớm cảm nhận được dư âm trùng kích, vội vận công chống đỡ. Nếu không sẽ bị cuốn vào dòng lực lượng kinh hoàng kia. Cột sáng từ điểm va chạm giữa hai người lan rộng, thô to, đẩy mạnh về bốn phương tám hướng. Lý Vân Tiêu, Bắc Minh Độc Kiếm đang ở giữa cột sáng, tình huống không rõ. Mọi người không ngừng lùi lại. Tinh thần chấn động, bị lực lượng rung trời dội vào, chỉ có thể đứng yên cảm nhận, không còn nghĩ được việc gì khác. Dư chấn kéo dài suốt nửa ngày không tan, Bắc Minh Huyền Cung bị phá hủy hoàn toàn, không còn một viên ngói mảnh gạch. Mây đen trên trời không tan mà càng ép xuống thấp hơn, tưởng như chạm đến mặt đất. Ánh mặt trời không thể xuyên qua, cả thiên địa trở nên xám xịt, nặng nề vô cùng. Vị trí nơi Bắc Minh Độc Kiếm đứng xuất hiện một hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy, như là muốn xuyên thủng cả địa mạch. Linh khí từ các khe nứt của sơn mạch tràn ra như nước thủy triều, ngập khắp bốn phương. Bắc Minh Đoạn Quyết sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám tin. Bắc Minh Thế Gia từng uy chấn thiên hạ, Bắc Minh Huyền Cung vừa mới còn nguyên vẹn, giờ đây đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, không còn một dấu vết. Bắc Minh Thiên Gian run rẩy thét lên: "Đệ đệ!" Y gào to lao về phía vực sâu. Bỗng một luồng sáng vàng giáng xuống, tách thành 12 đạo rơi vào lối vào vực sâu. Ánh sáng vàng khuếch tán từ 16 khôi lỗi, ngăn chặn bước tiến của Bắc Minh Thiên Gian. Tia chớp lập lòe trên bầu trời, từ từ ngưng tụ thành thân hình Lý Vân Tiêu. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Bắc Minh Chiến Giàn. Bắc Minh Chiến Giàn nút khan, cổ họng khổ rát. Dù trước kia không để tâm đến lời đồn, nhưng khi vĩnh sinh chi giới mở ra, y cũng có nghe phong thanh. Giờ tận mắt chứng kiến mới thấy lời đồn không hề khoa trương. Người này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bắc Minh Chiến Giàn run bần bật, giận dữ quát: "Dừng tay, người đã thắng. Bắc Minh Huyền Cung cũng đã bị hủy, còn muốn làm gì nữa?" Lý Vân Tiêu thản nhiên đáp: "Từ đầu đến cuối ta chỉ muốn bảo quản thiên ngoại huyền minh thạch. Bây giờ ngươi lại hỏi ta muốn làm gì, chẳng phải đã rất buồn cười sao?" Bắc Minh Chiến Gian gào lên: "Thiên ngoại huyền minh thạch đời đời là báu vật của Bắc Minh Thế Gia, dựa vào đâu mà giao cho ngươi, đồ ăn cướp." Lý Vân Tiêu nói: "Dù ta có cướp hay không cũng không quan trọng. Hiện tại ma kiếp đang cận kề, ta không muốn lãng phí thời gian nói đạo lý với các ngươi. Cứ cho là ta cướp đoạt đi. Nếu nghiên cứu xong mà thấy không có giá trị gì thì bản thiếu sẽ hủy nó." "Hủy nó?" Bằng mình Chiến Gian run rẩy gào lên: "Đồ điên, đồ ăn cướp, rõ ràng muốn độc chiếm còn bịa ra lý do." "Người muốn nói sao thì tùy, thắng làm vua thua làm giặc, dù người có gào rách cổ họng thì có ích gì đâu." Lý Vân Tiêu nhìn xuống vực sâu, ánh mắt dần lận đi. "Bản thiếu gia không rảnh tán gẫu với ngươi, muốn nói tiếp thì đợi ta giết đệ đệ của ngươi và lấy thiên ngoại huyền minh thạch rồi nói sau." Lý Vân Tiêu hóa thành tia chớp lao vào hố. Bằng mình Chiến Giàn kinh hãi, phẫn nộ, không thể khoanh tay đứng nhìn, liền xông tới. Nhưng sau bộ khôi lỗi lục đinh lục giáp chuyển động hoán vị trên miệng hố sâu, kết thành một trận pháp ngăn cản trước mặt. Khốn kiếp! Bằng mình Chiến Giàn giận dữ, khi lạnh bốc lên đầu, thân hình lao vào lục đinh lục giáp. Đó là thức thứ hai trong thiên ngoại tam thức, đòn đánh đã có hình, tên là phiên nhược kinh hợp. Trong phạm vi trăm trượng hiện lên đồ án kỳ dị, toàn thân của Bắc Minh Chiến Gian đều hóa thành rộng, thân ảnh chập chờn khiến không gian rung động, linh khí tụ lại áp xúc đến cực hạn. Lục đinh đục giáp xếp thành tam giáp, sáu khối lỗi phía trước phát sáng ngưng tụ thành cự linh trên trời, đồng loạt đánh xuống. Bắc Minh Chiến Gian cảm thấy chiêu thức của mình như đánh vào tấm thép, bị phản lực đẩy ngược lại, liên tục lùi mấy bước. Đột nhiên một luồng nguy hiểm ập đến khiến cho hắn lạnh sống lưng. Bằng mình đoạn quyết, hét lớn: "Lão tổ tông!" Bằng mình Chiến Giàn thấy một chiến thương đỏ máu xuyên qua lớp phòng hộ, từ sống lưng đâm thẳng vào. Lục hắn tấn công thì mạch đã âm thầm ra tay. Bằng mình Chiến Giàn không thể tin nổi, nhìn xuống lồng ngực, tức giận và không cam lòng trào dâng. Hắn gào lên: "Đồ tiểu nhân hèn hạ, dám đánh lén ta!" Mạch hử lạnh, rút thương ra. Máu phun ao ạt từ ngực Bắc Minh Chiến Gian. Đây không phải là lôi đài công bằng, đánh lén chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Mạch cười lạnh, thấy câu nói của Bắc Minh Chiến Gian thật ngây thơ. Bắc Minh Chiến Gian sửng sốt nghẹn lời: "Đúng rồi, không phải đấu đôi đài, đánh lén mình cũng là chuyện bình thường." Y nhìn máu tuôn ra từ ngực, luôn cảm thấy rất mệt, không buồn cầm máu nữa. Bắc Minh đoạn quyết đứng trên cao, sắc mặt trắng bệch. Hai vị tổ tông đều trọng thương, gã bê tình thế vô cùng nguy cấp, gã không lo cho tổ tổng nữa, xoay người hóa thành độn quang bỏ chạy. Hòa thượng giật mình thét lớn: "Chớ có chạy!" Nàng vội đuổi theo, nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá xa. Bằng mình đoạn quyết vừa chạy là bỏ rơi nàng ngay. Bỗng ánh sáng sành lóe lên phía trước, một luồng lực lượng cường đại ép xuống, buộc Bắc Minh đoạn quyết phải dừng lại. Thân hình hiện ra giữa không trung, gã giận dữ thét lên: "Vi Thanh, ngươi..." Người chắn trước mặt gã là Vi Thanh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng. Hoa thường mừng rỡ ra tốc độn thuật, trong chớp mắt đã tỏa định Bắc Minh đoạn quyết. Bắc Minh đoạn quyết nghiến răng quát: "Ta và ngươi không oán không thù, tại sao ngươi lại hại ta?" Lòng đầy giận dữ và không cam tâm, Vi Thanh điềm đạm nói: "Trên đời này phải có thù hận mới ra tay sao? Tổ tông ngươi bị yêu tộc đánh lén, giữa họ có thù gì không?" Bắc Minh đoạn quyết tức điên lên: "Dù gì cũng quen biết, người thực sự muốn đẩy ta vào chỗ chết à?" Vi Thanh lắc đầu: "Không phải chỗ chết, mà là một cuộc sống mới." Bằng mình đoạn quyết rùng mình, lập tức hiểu ra ý của hắn. Gã nạt lớn: "Ta chết cũng không để ngươi được như ý, lập tức cả phóng ra khí lạnh, thân hình hóa thành dù lòng lao tới. Giữa không trung hiện ra một dải hồng hà, âm thanh vang vọng nặng nề. Cả quyết tâm liều chết, đòn công kích dốc toàn lực. Ánh sáng lạnh chiếu lên thân thể hắn, đơn độc mà tuyệt vọng. Vì Thành không đổi sắc mặt, giơ tay lên. Âm Dương Nhị Khí Bình trong tay tụ khí xoay tròn. Vì Thành bình thản nói: "Nghe nói trong Âm Dương Nhị Khí Bình có thể chứa người, thậm chí chứa cả trời đất, nhưng ta chưa từng thử. Hôm nay lấy Đoạn Quyết đại nhân làm thí nghiệm vậy, coi như là không phụ giao tình quen biết." Miệng bình xoay hướng về phía Bắc Minh Đoạn Quyết. Âm Dương Nhị Khí xoay tròn phun ra, trong thiên địa hiện lên bát quái đồ, diễn biến 24 khí tượng, 36 đạo ảnh ma dao động lần lượt hiện hình. Bắc Minh Đoạn Quyết chạm vào luồng linh cảm nhị khí, lập tức cảm giác bất an, cả kinh hoàng kêu lên, toàn thân bị một luồng lực lượng kỳ dị trói chặt. Không kịp suy nghĩ, Bắc Minh Đoạn Quyết lao về phía Vì Thạch. "Chết tiệt, cùng ta xuống địa ngục đi." Gã bị kích phát đan điền đồng quy vô tận với Vì Thạch. Vì Thạch hừ khẽ: "Đồ trẻ con." Hắn hừ mũi: "Kẻ yếu không có quyền lựa chọn sống chết." Vì Thạch vùng ra phải ấn quyết đánh lên bảo binh màu bạc, nhị khí xoay tròn phù ấn bát quái tụ lại, trong chớp mắt đã áp chế Bắc Minh Đoạn Quyết. Một tiếng vèo vang lên, hắn bị hút vào trong bình. Hoa Thường chứng kiến mọi việc, sắc mặt trắng bệch, lùi lại mấy bước, không dám nhìn thẳng vào Vì Thạch. Vì Thạch cất bảo bình đi, thản nhiên nói: "Hoa Thường đại nhân sợ ta vậy sao? Đại nhân là người của Thiền Vũ Minh nên ta sẽ không động đến." Hoa Thường cắn răng phun ra hai chữ: "Ác ma." Nói rồi xoay người rời đi. Khi Bắc Minh Đoạn Quyết chạy trốn, Mục Hạc âm thầm chửi mình ngu ngốc, phản ứng chậm để gã chiếm tiền cược, Thiên Vũ Minh nhất định sẽ cảnh giác hơn. Quả nhiên vừa định bỏ trốn, thần thức và sát khí của Ninh Khả Vân đã quá chặt Mục Hạc, khiến gã không dám nhúc nhích. Mục Hạc sắc mặt âm trầm, đứng im không nói câu nào. Đến khi Bắc Minh Đoạn Quyết bị Vi Thanh thu vào binh, gã mới run rẩy, hàm răng va lập cập, mặt mũi thất thần. Lúc này Bắc Minh Chiến Gian mất máu quá nhiều, không còn trụ nổi, đổ gục xuống đất. Y lặng lẽ nhìn lên trời, ký ức ùa về. Đột nhiên một nam nhân xuất hiện trước mắt y, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lạnh nhạt nói: "Một cường giả như vậy mà chết thì tiếc thật, chỉ bằng hãy phát huy sức lực cuối cùng có một phần cho Thiên Vũ giới đi." Một bảo bình xuất hiện, miệng bình hướng thẳng vào Bắc Minh Chiến Gian. Y ngẩn người, cảm thấy cái bình này rất quen, như đang nghe qua ở đâu đó. Chưa kịp nhớ ra, âm dương nhị khí đã quấn chặt lấy cơ thể, đầu óc trống rỗng bị hút vào trong. Vì Thành thu xong Bắc Minh Chiến Gian đi về phía Mục Hạc, gã sợ đến mức oa khóc. Mục Hạc khóc nức nở, giọng run rẩy: "Đại nhân, Vì Thành đại nhân tha mạng, xin tha cho ta." Vì Thành an ủi: "Đừng khóc, thiên cổ nan khó nhất là chết, người cứ xem như mình đã chết, giờ chỉ là có một chút sức lực cho Thiên Vũ giới thôi, sao lại không làm?" Mục Hạc biết cầu xin cũng vô ích, bỗng nhiên cắn răng phun ra một ngụm máu. Huyết khí bốc lên ngưng tụ thành một vệt sáng, người đã lập tức mơ hồ. Mạch cười nhạo: "Ha ha ha, dùng huyết thuật trước mặt ta, trò trẻ con." Mạch vốn là tổ tông của tổ tông của tổ tông chơi trò huyết sát, dù độn thuật của Mộc Hạc lợi hại đến đâu cũng không lọt vào mắt xanh của gã. Nằm ngón tay chộp tới, hư không nổ vang, Mộc Hạc bị chấn bay ra ngoài. Vì Thành nói: "Đã tạ." Hắn bước lên thu Mộc Hạc vào bình. Trước đây Vì Thành chưa từng dùng bảo bình để thu người, nhưng khi Lý Vân Tiêu và Bắc Minh Độc Kiếm giao chiến long trời lở đất, hắn lo không giữ nổi những tài liệu quan trọng nên đành thu hết vào mình. Sau đó Vì Thành mới phát hiện tài liệu trong mình không hề thay đổi, thậm chí còn được âm dương nhị khí tư nhuận trở nên tốt hơn. Phát hiện này khiến hắn mừng rỡ như điên, liền thử thu người vào mình, không ngờ lại hiệu quả đến vậy. Tâm trạng của Vì Thành cực kỳ tốt, có bảo bình trong tay không chỉ tiện thu nhặt tài liệu mà còn có thể thu giữ vô số bình khí, sát khí mang theo bên người. Như vậy trong thiên hạ ai có thể là đối thủ của hắn? Hoa Thường và Ninh Khả Vân tràn ngập sợ hãi nhìn Vi Thanh, riêng Mạch lại đầy tò mò. Mạch không nhịn được hỏi: "Đây là thánh khí sao?" "Có lẽ." Vi Thanh cũng nghĩ vậy, nhưng trước giờ hắn chưa từng nghiên cứu kỹ về thánh khí nên cũng không dám chắc. Tuy nhiên âm dương nhị khí bình từng là vật của ma chủ, dù không phải thánh khí thì uy năng cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Hoa Thượng tức giận: "Người của Bắc Minh Huyền Cung đều bị người thù hết rồi, nơi này đã chẳng còn chuyện gì liên quan đến ngươi, còn ở lại làm gì?" Vì Thành liếc nhìn Hoa Thượng, chỉ xuống mặt đất: "Dưới kia còn một người, người này không tầm thường, càng không thể lãng phí. Vì Thành vừa dứt lời, sơn mạch liền sụp đổ, tiếng nổ vang trời, hai luồng ánh sáng xuyên phá mặt đất bay lên không trung. Lý Vân Tiêu toàn thân rực ánh sáng vàng, băng minh độc kiếm mà khi ngập trời, cả hai từ lòng đất đánh lên trời khó phần thắng bại. Băng minh độc kiếm vừa xuất hiện liền thấy dị thường, toàn bộ sơn mạch đã vỡ vụn, người của Thiên Vũ Minh thì vẫn còn, nhưng người của Bắc Minh Thế Gia lại không thấy đâu. Lòng của gã trùng xuống tét lớn, đại ca. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng va chạm khi giao đấu, hoàn toàn không có hồi âm. Vì Thành lạnh lùng nói, đại ca người và toàn bộ đệ tử Bắc Minh Thế Gia đều đã chết. Giọng của hắn không lớn nhưng vang vọng cả trời cao, ngữ điệu khinh thường, châm chọc khiến người nghe phẫn nộ. Bắc Minh độc kiếm điệu phát điền thét to, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tinh thần của gã hỗn loạn, liền lộ sơ hở. Lý Vân Tiêu chớp lấy thời cơ tấn công. Kiếm thân trảm hồng đâm trúng người Bắc Minh độc kiếm, nhưng lập tức bị đánh văng ra. Trận chiến vừa rồi đã tiêu hao gần hết sức lực của cả hai, chỉ cần một chút sơ suất là mất mạng. Lý Vân Tiêu nhìn ra điều này, nên mới buông lời kích động Bắc Minh độc kiếm. Chỉ một lần phân tâm, liền quyết định thắng thua, thậm chí là quyết định sống chết. Đưa Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch đây. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang, kiếm khí biến ra, bảy đoá hoa sen đâm trúng yếu huyệt của Bắc Minh độc kiếm, khiến cho ma công không thể vận hành. Người giết ta đi, giết ta đi. Bắc Minh độc kiếm ngã xuống đất, máu me đầy người, mắt rực lửa thù nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài, người cũng là một đại nhân vật, đưa Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch ra, ta sẽ để cho người chết nhẹ nhàng. Thấy vẻ mặt trầm trọng của đối phương, hắn nói thêm, thua đã thua, ít nhất cũng nên giữ chút phong độ. Phong độ? Trong một ngày Bắc Minh Thế Gia ta bị người tiêu diệt sạch, người còn dạy ta phong độ? Bắc Minh độc kiếm rực lửa giận dữ thét lên, dù bọn tỏ có chết cũng không tha cho ngươi. Lý Vân Tiêu đáp, nếu không vì ngươi cố chấp không giao Huyền Minh Thạch thì đã chẳng có trận chiến này. Cho dù ta có cố chấp, nhưng kết cục này không phải điều ta muốn. Bắc Minh độc kiếm im lặng, lòng đầy hối hận, vì muốn dùng Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch đột phá cảnh giới ma tôn, y đã kéo cả gia tộc vào hiểm cảnh, cuối cùng dẫn đến kết cục này đây. Vì Thành bước tới mỉm cười, đừng buồn, người của Bắc Minh Thế Gia chưa chết, chỉ tạm thời bị ta thu thập, rất nhanh thôi người sẽ được gặp lại họ. Hắn nhìn sang Lý Vân Tiêu, muốn lấy gì thì nhanh lên, ta sắp không kiềm được rồi, muốn thu luôn tài liệu này đấy. Vì Thành sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe sáng, vẻ hưng phấn hiện rõ. Lý Vân Tiêu ớn lạnh, nếu không phải ma kiếp sắp đến, lần trước khi nhìn thấy binh khí giết chóc lợi hại, hắn đã muốn trở mặt giết Vì Thành để trừ hại. Bắc Minh độc kiếm kinh ngạc hỏi, thu thập cái gì? Y biết chắc đó không phải chuyện tốt gì, nhưng vẫn còn giữ một tia hy vọng, không muốn từ bỏ. Bắc Minh độc kiếm thét lớn, người nói người Bắc Minh gia ta chưa chết, bọn họ ở đâu? Vì Thành vươn tay phải, ánh sáng bạc lấp lóe, hiện ra âm dương nhị khí bình với hòa văn tinh xảo giống hệt như thật. Ở trong cái bình này, Bắc Minh độc kiếm rùng mình, đây là, rồi thét lên, âm dương nhị khí bình. Khuôn mặt của y vặn vẹo vì sợ hãi, hai tay cào mặt không dám tin. Vì Thành bị bộ dạng của y làm cho ngẩn người, ngơ ngác hỏi, người cũng nhận ra chiếc bình này sao? Nghĩ đến thân phận đối phương, năm xưa Bắc Minh độc kiếm tung hoành thiên hạ, lại ở trong ma giới rất lâu, biết lại lịch chiếc bình cũng chẳng lạ gì. Ha ha ha, nhận ra ư, ta đâu chỉ nhận ra. Bắc Minh độc kiếm đột nhiên cười như điên, ta tìm bảo bình này bao nhiêu năm, không ngờ lại ở Thiên Vũ giới. Vì Thành gật đầu, vậy đúng là thiên ý, người không chỉ có thể gặp lại người nhà, còn được thấy bảo bình này, xem được hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Bằng mình độc kiếm lạnh lùng nhìn hắn trầm trọng, chắc không phải người chỉ dùng bảo bình này làm binh khí thôi chứ? Vì Thành ngạc nhiên, người cho rằng con có thể dùng như thế nào nữa? Đừng nói với ta là để cắm hoa nhé. Cắm hoa, cười chết ta. Bằng mình độc kiếm ôm bụng cười to, nước mắt trào ra. Cắm hoa trong chiếc bình đại ẩn chứa bí mật lớn, nguyên Thiên Vũ giới e rằng chỉ mình ta biết. Lý Vân Tiêu nhướng mày, cách giữ mạng này thật ấu trĩ. Vi Thanh gật gù, đúng là hơi dốt nát, chỉ số thông minh của tiền bối khiến năm hậu bối chúng ta phải đỏ mặt đấy. Tin hay không thì tùy ngươi, Thiên Ngoại Huyền Minh Thạch không giữ được, ta lại trọng thương, đường thần đạo dừng bước, chẳng còn hứng thú gì với chuyện nữa. Chẳng để bí mật kia vĩnh viễn chôn vùi khỏi thế gian đi. Vẻ mặt của Bắc Minh độc kiếm thản nhiên, nói giọng y chậm rãi, khép mắt lại. Hết tập 375.